Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết tình hình của Thư hiện giờ thế nào? Bác sĩ nói Thư bị đa chấn thương, các cơ quan nội tạng và tụ máu bầm trong não, hiện giờ đang được tích cực phẫu thuật. Có khả năng thành công cao không? Dạ, khoảng 50-50. Suýt chút nữa, mình đã không kìm nén được để mà thông báo cho Thanh biết điều đó. Nơi cổ họng nghẹn lại, nước mắt Minh trực trào ra và cô ấy đã khóc. Thấy vậy, Lê và mẹ Thúy cũng không kìm lòng được, ba mẹ con ôm nhau cùng khóc. Thành nghe xong thì ngã quỵ xuống thất thần, dường như quên luôn bản thân mình cũng đang bị thương. Tay Thành đưa lên đấm vào ngực thình thịch tự trách bản thân. Là anh vô dụng, anh không bảo vệ được cho em. Không khí phía bên ngoài cửa phòng chờ trở nên nặng nề và đau xót. Ai nấy đều một góc u sầu mệt mỏi. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ sau, thì nơi cửa phòng cấp cứu mới có y tá đi ra thông báo với người nhà. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng khi nào tỉnh lại còn phải dựa vào ý chí của cô ấy. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức. Sáng mai thì người nhà mới được vào thăm. Mẹ Thúy mừng như mở cờ trong bụng, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Tốt quá, tốt quá. Qua nguy hiểm là mừng rồi, giữ lại được cái mạng là mừng rồi. Ông trời cuối cùng cũng nghe lời thỉnh cầu của mẹ. Phép màu đã thực sự xuất hiện. Câu thông báo của cô y tá làm tất thảy mọi người chút được gánh nặng từ nãy đến giờ. Ánh mắt ai nấy đều ánh lên sự mừng vui khôn xiết. Ông trời đã chiếu cố đến Thư để giúp cô ấy vượt qua được kiếp nạn này, chắc chắn là như thế. Thư là người hiền lành, gieo nhân lành thì sẽ gặt quả tốt, xưa giờ không sai. Thư được chuyển vào phòng hồi sức, Thành được Văn Khiêm đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi. Mình khuyên mẹ Thúy về nghỉ lấy sức vì hiện tại cũng không được vào thăm, nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mình và Lê cũng đành chịu, đèo nhau về lấy ít đồ dùng rồi tranh thủ vào viện cùng mẹ. Mình và Lê trở lại bệnh viện thì trời cũng đã hơn 4 giờ sáng. Trong phòng chờ dành cho người nhà bệnh nhân, mẹ Thúy vì đã quá mệt đang nằm ngủ gục trên ghế sofa. Xung quanh vẫn còn rất nhiều thân nhân của những người bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi. Đa phần họ đều đang ngủ. Phải công nhận mà nói, lần đầu tiên trong đời Minh và Lê được ở trong bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế như thế này. Nó quá sang trọng và hiện đại, lại còn rất sạch sẽ nữa. Ngay cả phòng chờ dành cho người nhà bệnh nhân mà nó còn sang trọng gấp mấy lần cái phòng trọ bé tí của họ và cả cái viện mồ côi của mẹ Thúy. Mình nhẹ nhàng để đồ sang một bên, cẩn thận để mẹ Thúy không phải thức giấc, rồi rủ Lê đi qua bên phòng hồi sức để nhìn Thư một lát. Ở đây có tổng cộng tới 4 phòng hồi sức. Thư đang nằm ở phòng hồi sức số 1. Lê có điện thoại nên ra phía ngoài để nghe máy. Còn một mình Minh đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong đảo mắt tìm kiếm. Bên trong ấy có rất nhiều người đang nằm. Họ đều là những bệnh nhân nặng vừa mới phẫu thuật như Thư. Đa phần vẫn còn đang thở máy. Có vài cô y tá vẫn đang chăm chỉ kiểm tra sức khỏe và đo huyết áp cho bệnh nhân. Mình đảo mắt nhìn qua cửa kính một lượt khắp phòng nhưng không thấy Thư đâu. Hoảng hồn, mình hét lớn. Ôi, rõ ràng là tối qua chuyển vào phòng này mà. Sao giờ lại không thấy đâu nữa? Lê nghe vậy cũng vội chạy tới nhìn ráo rác khắp phòng tìm kiếm và cũng không thấy. Hai người họ chia ra dạo nhanh qua những căn phòng còn lại tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng Thư đâu cả. Lúc này mẹ Thúy cũng vừa tỉnh dậy, đang đi tới. Vẻ mặt vẫn còn chút mệt mỏi. Có lẽ tối qua bà đã gần như không ngủ cả đêm. Đôi mắt thâm quầng xuống sắc thấy rõ. Bà từ từ nhìn Minh và Lê rồi hỏi. Có chuyện gì vậy con? Lê và Minh hoảng hốt đồng thanh trả lời. Thư không có trong phòng mẹ à? Cái gì? Mẹ Thúy ngạc nhiên. Người của bà hơi run lên vì lo lắng. Bà cũng tiến tới cửa phòng hồi sức nhìn vào trong. Đúng là không thấy Thư thật. Vẻ mặt vừa có chút lo, vừa có chút sợ hãi. Sao lại như thế này chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net